Thương Tiến Tửu, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đã nói đến thế này, Chu Quế còn từ chối sao được, cai người bọn họ chỉ chọn điểm yếu mà hạ thủ, rắn mềm đều làm, còn toàn nói ra chuyện bức thiết nhất bây giờ của Tỳ Châu, tiệc kín chỉ có thể dừng tại đây. Chu Quế tự mình tiễn hai người về trong viện, cùng Khổng Lĩnh nhấc đèn lồng bước chậm trở về. Hắn mặt ủ mày trao, nói: "Ngươi xem phải làm sao?" Khổng Lĩnh tản bộ, nói: "Khó ứng phó, hai người đều khó đối phó nhưng bọn họ nói không sai. Bây giờ Thái Hậu chủ chánh, Hải Các Lão ôm bệnh, phân tranh nội các mới nổi lên, Giang Thanh Sơn điều nhiệm bố chính sử Trung Bắc là chuyện chưa chắc chắn, tương lai nếu tùy tiện sai phái quan chức thế gia qua đây, ngày tốt đẹp của Tỳ Châu cũng chấm dứt." "Ta cũng nghĩ vậy." Chu Quế chìm trong ánh trăng như nước đọng, trầm tư giây lát, nói: "Đáp ứng quá nhanh thì lo bọn họ cảm thấy Tỳ Châu quá dễ nắm bắt. Đáp ứng quá chậm lại lo bọn họ cạn mòn kiên trì, khiến Tỳ Châu mất đi cơ hội có thể chấn chỉnh lại, lần này thực sự khó xử. Lạt mềm buộc chặt chưa chắc có thể lừa được Tiêu Chỉ Giã." Khổng Lĩnh quay đầu nhìn Chu Quế. "Chuyện này phải nhanh chóng quyết định, giữ quá lâu lại là bất lợi với chúng ta." Khổng Lĩnh nói không sai, bọn họ bây giờ còn có thể nói chuyện với Tiêu Chỉ Giã và Thẩm Trạch Xuyên, là bởi vì trước mắt Tiêu Chỉ Giã đang nóng lòng quá cảnh, bận tâm ảnh hưởng của Tỳ Châu đối với đường lương thực Đông Bắc, không thể xông vào cũng không thể trở mặt, Tỳ Châu chiếm thượng phong. Nhưng thời gian do dự càng lâu, trái lại càng bất lợi cho Tỳ Châu, bởi vì Lưu Phỉ mà Lôi Thường Minh dẫn lĩnh là đại họa của Tỳ Châu, nếu như hắn nhập cảnh cướp bóc, Chu Quế phải cầu cứu cấm quân, đến lúc đó Tiêu Chỉ Giã sẽ chiếm thượng phong, lật ngược cao thấp với Tỳ Châu. Nhìn Tiêu Chỉ Giã không câu nệ tiểu tiết, chắc không phải người ngồi yên không quản đâu. Chu Quế còn đang do dự. "Chúng ta đợi, đợi động tĩnh của Khuất Đô đi. Ngươi đúng là hồ đồ hiếm thấy." Khổng Lĩnh thở dài. "Đem tính mạng một châu treo lên cái, không câu nệ tiểu tiết, chúng ta biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu lúc đó bọn họ đứng lên tại chỗ rời đi ngay thì nhất định không dễ nói chuyện như hôm nay đâu. Ta do dự không quyết chính là bởi việc này liên quan đến mạng người cả một châu." Chu Quế đuổi vài bước theo Khổng Lĩnh, phất ống tay áo, chìa tay ra, nói với Khổng Lĩnh: "Thành Phong, tự lập xưng vua thật sự dễ làm như vậy sao? Ngươi nghĩ về thái tử trước đây thử đi, đó đúng là xuống dốc không phanh. Bây giờ Ly Bắc phản rồi, thế nhưng các phe lại cân nhắc, trận đấu này nào dễ đánh. Đối với Ly Bắc cũng không phải đều có lợi. Bọn họ không chỉ phải bận tâm kỵ binh biên xa, còn phải cảnh giác Khải Đông đột tiến, nếu lại đứt đoạn mất đường lương thực Đông Bắc, vậy không phải biến thành thú bị nhốt trong lồng à, không sống lâu nổi còn gì. Lúc đó Ly Bắc tự lo không xong, Tỳ Châu chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vậy chẳng phải thành thịt cá mặc người hiếp đáp, lại còn phải gánh vác tội danh phản tặc ư, sự tình đã đến nước này, còn muốn toàn thân lui ra là không thể nào." Khổng Lĩnh nói ý vị sâu xa: "Tối nay ngươi tiếp tục suy nghĩ thật kỹ đi." Tiêu Chỉ Giã vừa vào phòng, trước mặt một thân ảnh là lướt đi đến. Nha hoàn này da trắng tóc đen, dịu dàng quỳ xuống trước Tiêu Chỉ Giã, búi tóc vấn lên lộ mảnh rộng sau gáy, cổ áo mở rất thấp. Nàng hơi vén phần rối bên tóc mai, nhỏ nhẹ gọi: "Hầu gia." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chỉ Giã không nhìn nàng, chuẩn bị lột áo ngoài. Nha hoàn nghe động tĩnh liền vội đứng lên, muốn cởi đồ cho Tiêu Chỉ Giã. Thẩm Trạch Xuyên chạm vào vai Tiêu Chỉ Giã, Tiêu Chỉ Giã nắm lấy thuận tay chế trụ y, Thẩm Trạch Xuyên liền tùy cho Tiêu Chỉ Giã đỡ, y hơi nâng cằm, nhẹ nhàng đá rơi giày xuống. Tiêu Chỉ Giã nói: "Đi chuẩn bị nước nóng, đồng chi uống say rồi." Nha hoàn bó lấy quần áo, cúi người muốn đi nhặt giày Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng Thẩm Trạch Xuyên rủ quạt che nhỏ xuống, nâng mặt của nàng lên. Nàng không dám động, chỉ có thể dọc theo quạt nhìn tới Thẩm Trạch Xuyên, thấy giữa chân mày Thẩm Trạch Xuyên hơi nhíu, khóe mắt lại giống như hoa đào ngâm ướt, tôn lên ánh nước lóng lánh trong mắt, nhìn đến nỗi nàng đột nhiên sinh cảm giác tự ti mặc cảm, hốt hoảng tránh né đôi mắt, không còn dám nhìn thẳng Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên không lên tiếng, chỉ nhìn mấy lần liền rời quạt đi. Nha hoàn kính cẩn xếp giày ngay ngắn chỉnh tề, rồi cúi thấp đầu nhẹ nhàng lui xuống. "Đẹp sao?" Tiêu Chỉ Giã đợi cửa phòng khép lại, ôm Thẩm Trạch Xuyên hỏi. Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên nắm quạt tre, y không đáp lời, chỉ lấy chân mang tất sạch đạp lên mờ u bàn chân Tiêu Chỉ Giã, kéo áo lót ngoài chưa cởi ra của Tiêu Chỉ Giã, sáp lại gần hơn. Tiêu Chỉ Giã nhấc theo y, nhìn giữa chân mày y lười biếng, là buông lơi sau khi uống rượu. Hắn cúi đầu xuống muốn hôn y, nhưng y hơi ngửa ra sau, chưa cho Tiêu Chỉ Giã hôn. Hai người hô hấp mang theo vị ngọt mạnh của mã thượng hành, mệt mỏi suốt chặng đường vất vả bôn ba đều hòa hoãn trong mấy ngày nghỉ ngơi này. Thẩm Trạch Xuyên sau khi rời Khuất Đô mang dáng vẻ tái nhợt, thế nhưng có sự yêu thương của Tiêu Chỉ Giã, y giống như ngọc thạch bị vuốt nhẹ ra độ ấm, dán vào bàn tay Tiêu Chỉ Giã, đã cứng lại nóng. Khổng Lĩnh là lính cũ của Đàm Đài Long. Lôi Thường Minh chưa bị trừ diệt, tâm bệnh của hắn chưa thể tan. Tiêu Trì Giá tháo đai cởi đồ cho Thẩm Trạch Xuyên, kéo rơi áo lót của y, vuốt ve sau eo lưng y, miệng vẫn nói. Lôi Thường Minh lại cần lương thực gấp, sớm muộn gì cũng sẽ chủ định đánh Tỳ Châu, chỉ cần nói cho Khổng Lĩnh cái lợi cái hại, tự hắn sẽ nghĩ biện pháp khuyên bảo Chu Quế. Thẩm Trạch Xuyên không chịu được rượu mạnh mã thượng hành như vậy, trên má cũng nóng lên rồi mà vẫn còn ngóng nhìn Tiêu Chỉ Dã, nghe rất nghiêm túc, trong ánh mắt lại lộ ra một sự nghiêm túc khác. Để cấm quân thay thế tuần phòng Tỳ Châu có ý nghĩa cưỡng ép, tạm thời thì không sao nhưng lâu dài chắc chắn Chu Quế sẽ không đồng ý, lần này may có Đinh Đào nghe ngóng nhanh, dụ ra tin tức Khổng Lĩnh đã từng là lính cũ của Đàm Đài Long. Tiêu Chỉ Dã như không hiểu ánh mắt của Thẩm Trạch Xuyên, thấp giọng hỏi. Sao? Thẩm Trạch Xuyên thoáng kiễng chân, lại hạ xuống trở lại. Thần sắc y càng bình tĩnh, sắc đỏ lại càng nồng đậm, bị rượu bước đến dịn mồ hôi. Hôn chút, Tiêu Trì Giã trầm giọng nói. Hôm nay ta đã nghe lời ngươi dặn, không hề bắt nạt bọn họ. Thẩm Trạch Xuyên nắm nhíu áo trong của Tiêu Trì Giã rồi, y nhịn chốc lát, nói. Với không tới, ngực Tiêu Trì Giã chấn động, lại cúi đầu xuống lần nữa. Thẩm Trạch Xuyên muốn hôn, hắn lại ngẩng lên, nói. Hay là tắm trước đi. Thẩm Trạch Xuyên ngước cao cằm, phiến môi được rượu nhuận đến hồng kia hé mở, đầu lưỡi chu du giữa răng liếm liếm khóe môi tựa hồ khô khốc. Y chỉ nhìn Tiêu Chỉ Dã như vậy thôi đã châm cháy lên sắc dục toàn thân, câu dẫn khiến Tiêu Chỉ Dã không còn ghẹo y được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y luôn không hiểu chính mình mang theo loại mê hoặc cực độ kia, nhưng theo sự không ngừng giao hòa thân mật, y tựa hồ đã học được cách xúi dục mà không cần nói thành lời rồi. Ngày tiếp theo Chu Quế vừa mới dậy đã thấy Khổng Lĩnh dẫn nha hoàn vào. Hắn sững sờ hỏi, chuyện gì vậy, không phải bảo ngươi hầu hạ bên hầu gia cho tốt sao? Nha hoàn kia siết khăn xoay người che mặt nói, đại nhân, phải thăm dò rõ ràng mới có thể tùy bệnh hốt thuốc chứ ạ, người bên cạnh hầu gia đó là ai? Ngay cả góc áo ta cũng không dám đụng, người ta tâm đầu ý hợp, ai cũng chẳng thèm dùng mắt nhìn thẳng ta nữa kìa. Chu Quế thoạt đầu còn nghe không hiểu, sau đó thì kinh hãi đến biến sắc, khăn lau mặt trên tay cũng rơi mất. Hắn là người đọc sách đã qua tuổi 40, xưa nay tần lâu sở quán đều không lui tới, ở nhà cũng rất quy củ, tuân theo lệnh của mẫu thân, nạp mỗi một phòng tiểu thiếp, trước đây chỉ thoáng nghe thấy có người yêu thích nam sắc, không nghĩ rằng Tiêu Chỉ Giã cùng Thẩm Trạch Xuyên lại cũng là quan hệ như vậy. Đây, đây, Chu Quế lau mặt, giận nói với Khổng Lĩnh. Sao ngươi cũng không nhắc ta một câu thế? Đây không phải là mạo phạm người ta rồi sao? Sắc mặt Khổng Lĩnh không dễ coi, nói. Ta đâu biết, hai người hai mặt nhìn nhau, cùng than lên. Đúng lúc đang căng thẳng lại nghe chân sai vặt quỳ ở ngoài cửa, hô. Đại nhân, đêm qua cấp báo, Lôi Thường Minh của Đôn Châu tập hợp 40000 lưu phỉ, hướng đến Tỳ Châu chúng ta rồi. Sao lại nhiều người như vậy? Chu Quế đột nhiên lạnh lòng. Nửa năm trước, dưới tay hắn mới có hơn 10000 người. Sợ cái gì sẽ gặp cái đó? Khổng Lĩnh nói. Mau đi mời hầu gia, nói rằng minh ước đêm qua, chúng ta đáp ứng. Tác giả có lời muốn nói, sách An 1m95, còn cao hơn cha và huynh. Cách chương.